sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 44, đâm vào tim. Góc truyện audio.com. Chắc chắn quản lý Trương sẽ không vì Lương Mộng Nhàn mà làm Hứa Mộc Tâm không vui. Nghe được lời này lập tức gật đầu. Đúng vậy, chuyện này là do tôi sơ sót. Vậy cho cô một ngày. Ngày mai phải dọn ra ngoài. Lương Mộng Nhàn nắm chặt tay. Không thể nói nên lời. Sắc mặt Hứa Mộc Tâm lại trầm xuống. Phòng trong trại trẻ mồ côi có rất nhiều sao? Lập tức quản lý Trương hiểu ra. Ông ta vội vàng mở miệng nói. Hôm nay liền dọn đi. Ngay bây giờ, sắc mặt Lương Mộng Nhàn trắng bệch. Toàn thân phát run, Hứa Mộc Thâm không ở để ý tới cô ta mà chỉ nhìn Hứa Tiểu Tiểu. Cô muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Tình thế xoay chuyển quá nhanh. Hứa Tiểu Tiểu cơ bản là không có phản ứng kịp. Sau khi nghe được lời này, cô ta có chút do dự. Bây giờ cô đang ở nhà Hứa. Nếu nhận nuôi Điềm Điềm thì nhất định phải đưa Điềm Điềm đến nhà Hứa ra. Cô ta rối rắm một chút, ngập ngừng nhìn Hứa Mộc Thâm. Ngài có đồng ý không? Tầm mắt Hứa Mộc Thâm nhìn đường Điềm Điềm. Điềm Điềm nắm chặt ống tay áo của Hứa Tiểu Tiểu. Đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm anh ta. Ánh mắt nhút nhát sợ hãi kia làm Hứa Mộc Thâm nghĩ có phải Hứa Tiểu Tiểu còn nhỏ cũng là dáng vẻ này hay không? Hai chữ không cần suy nghĩ gì cứ thế nói ra. Có thể, quản lý Trương cơ bản không thể hiểu được mục đích đại boss đến kiểm tra. Ông ta dẫn Hứa Mộc Thâm đi dạo một vòng trong trại trẻ mồ côi. Rồi mới đưa anh ta đi. Giống như anh ta đến đây là để nhằm vào Lương Mộng Nhàn. Làm cho ông ta nghĩ không ra. Khi ông ta suy nghĩ ở đây thì bên kia, từ trong trại trẻ mồ côi, Hứa Tiểu Tiểu nắm tay đường Điềm Điềm đi ra. Lúc chuẩn bị lái xe rời đi thì nghe được một giọng nói truyền đến. Tiểu Tiểu, chờ một chút. Hứa Tiểu Tiểu ngạc nhiên, quay đầu lại thì nhìn thấy viện trưởng vội vã từ trên xe taxi đi xuống. Chạy tới chỗ cô ta, hôm nay cô ta có việc phải ra ngoài, nhìn dáng vẻ thì chắc là mới vừa gấp rút trở về. Đứng lại thì thấy viện trưởng đi đến trước mặt cô ta. Cô ấy vội vàng mở miệng nói, Tiểu Tiểu, hôm nay tôi đi bệnh viện gặp bạn. Khi nhận được điện thoại của Mộng Nhàn thì mới biết được chuyện gì đã xảy ra nên lập tức gấp gáp trở về. Hứa Tiểu Tiểu nhíu mày lại, viện trưởng liền nắm lấy tay cô ta, khẩn cầu nói, Tiểu Tiểu, thân phận của cô, ngoại trừ tôi ra thì chẳng có ai biết, tôi biết cô là con gái nhà họ Hứa. Hôm nay ngài Hứa đến cũng là vì cô chút giận, nhà họ Hứa vứt bỏ cô ta, chắc chắn sẽ không nói cho quá nhiều người biết. Chỉ có viện trưởng biết thân phận của cô ta. Hứa Tiểu Tiểu nheo mắt lại. Cho nên, viện trưởng lo lắng mở miệng. Tiểu Tiểu, từ nhỏ Mộng Nhàn cùng cô lớn lên. Cô tha cho cô ấy lần này đi. Cô hãy nói với ngài Hứa để cho cô ấy ở lại trại trẻ mồ côi đi. Sau tất cả, cô ấy vẫn là một đứa bé. Đuổi cô ấy đi, cô ấy sẽ sống như thế nào? Hứa Tiểu Tiểu nghe xong, trong mắt chậm rãi mở rộng. Cô ta vẫn luôn coi viện trưởng là trưởng bối, là người mẹ, nhưng bây giờ cô ta cười lạnh. 8 tháng trước, lúc ngài đuổi tôi đi, vì sao không lo lắng cho tôi sẽ sống như thế nào? Viện trưởng lập tức ngây ngốc, theo bản năng phản bác, Mộng Nhàn và cô sao giống nhau được, từ nhỏ cô đã có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, cơ thể Mộng Nhàn cũng không tốt bằng cô, không thể bằng cô càng nghe. Trong lòng Hứa Tiểu Tiểu càng lạnh, cô ta vẫn luôn cho rằng, trong lòng viện trưởng, mình và Lương Mộng Nhàn có địa vị giống nhau, nhưng bây giờ lại phát hiện, thì ra tất cả đều là do cô ta ảo tưởng. Vài người không thấy rằng, chiếc Rolls-Royce màu đen ngừng ở cách đó không xa kia còn chưa rời đi. Cách chương.